Thần phẩm đạo thánh, chương 28, giết ma thành đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kính thai đảo, Kính Trần đứng trước kính thạch, cười tủm tỉm nhìn Bạch Thương Đông, mà vẻ mặt Bạch Thương Đông lại có vẻ đầy khó chịu. Ông cưỡng ép tuyên bố ta là đệ tử của ngươi thì thôi. Sao không mang cả thể tử của ta về kính thai đảo mà lại để nàng đi theo Lăng Hư hiền nhân trở về Lăng Hư đảo? Bạch Thương Đông buồn rầu nói. Dù sao nàng là đệ tử của Lăng Hư viện. Nếu ta cưỡng ép mang nàng trở lại, cho dù Lăng Hư hiền nhân không nói gì, trong lòng cũng nhất định sẽ không thoải mái. Tóm lại là có chút không tốt. Kính Trần mỉm cười nói. Dù sao ông cũng tăng cấp lên trí nhân rồi. Còn sợ một hiền nhân sao? Bạch Thương Đông bĩu môi nói. Ta đương nhiên không sợ. Người nên sợ phải là ngươi. Kính Trần dừng một chút. Lại nói tiếp. Không lâu sau, ta muốn vào tử quan. Kính thai đảo chỉ còn lại thê tử ngươi và Tống Nhạc hai người. Nếu xảy ra chuyện gì đó thì người nào có thể giúp nàng? Nàng ở lại Lăng Hư đảo. Lăng Hư hiền nhân sẽ nể mặt ta. Tất nhiên sẽ chiếu cố nàng. Sẽ tốt hơn là để nàng ở lại chỗ này. Hơn nữa nàng cũng cần tu hành. Ở lại chỗ này lại không có ai có thể hướng dẫn nàng. Sao lại chỉ có nàng và tiểu nhạc tử? Ta không phải người sao? Bạch Thương Đông khó chịu nói. Không lâu sau, người cũng phải vào thiên ma tràng chém chết ma nhân rửa sạch vết dơ là danh xưng ma sư. Cần phải chém chết 10 vạn ma nhân mới có thể rời đi thiên ma tràng. Trở thành bí truyền đệ tử chân chính của Nam Ly Thư Viện. Kính Trần nói. Ít nhất ông cũng phải hỏi ý kiến ta chứ. Ta không có cảm thấy có danh xưng ma sư là sỉ nhục gì. Cũng không có hứng thú gì đối với việc chém chết ma nhân. Trong mắt Bạch Thương Đông, ma nhân không khác nhau gì nhân loại cả. Bề ngoài giống nhau, cũng có trí tuệ cao. Hắn được giáo dục trên địa cầu bao nhiêu năm rồi. Bây giờ để hắn đi giết người, hắn thật sự không xuống tay được. Huống chi còn muốn giết cả vạn người. Vậy ngươi có muốn trở thành bí truyền đệ tử hay không? Kính Trần cười nói. Khác nhau ở chỗ nào sao? Bạch Thương Đông hỏi. Có rất nhiều khác biệt. Cho dù ta thừa nhận ngươi là ta của đệ tử, không có thân phận bí truyền đệ tử, ngươi cũng không có khả năng lấy được công pháp bí truyền trong thư viện. Các loại bí kỹ thượng phẩm, thánh phẩm, thậm chí ngay cả khi ngươi tấn cấp cũng không thể sử dụng thánh đạo bi cao cấp quý giá trong thư viện. Với thiên tư và tài năng về văn chương của ngươi, có lẽ cũng sẽ không tùy tiện tìm một thánh đạo bi trung phẩm hoặc thượng phẩm để tăng cấp đâu nhỉ. Mà thánh đạo bi thánh phẩm cấp chân nhân, toàn bộ Thanh Châu cũng không quá 10 tấm. Trong Nam Ly Thư Viện có 2 tấm, mà muốn sử dụng này 2 tấm thánh đạo bi này đều cần có thân phận bí truyền đệ tử. Nếu không thì dù ngươi là đệ tử trí nhân cũng không thể dùng. Vậy rốt cuộc thiên ma tràng là địa phương nào? Trong lòng Bạch Thương Đông buồn rầu. Dù hắn không muốn làm theo như Kính Trần nói, hiện tại cũng không thể không đi thiên ma tràng. Đây vốn không phải chuyện do hắn tự quyết định. Cho nên có nói thêm gì nữa cũng vô ích. Thiên ma tràng chỉ là cách nói dễ nghe thôi. Trên thực tế thì đó là một khu vực thường xuyên xuất hiện ma ngấn. Không gian ở khu vực kia vô cùng không ổn định. Gần như mỗi ngày đều có ma ngấn mới xuất hiện. Rất nhiều ma vật tràn vào khu vực này. Ma nhân cũng dễ dàng xuất hiện. Thậm chí có thể nhìn thấy ma nhân kết bè kết đội qua lại bên trong khu vực này. Kính Trần nói. Ông làm thế là muốn ta đi chịu chết phải không? Ta mới chỉ là văn sĩ quèn. Ngay cả cấp 1 cũng chưa đạt tới. Ông ta muốn để cho ta đi tới địa phương nguy hiểm như vậy để chịu chết. Nếu ông ghen tị vì thơ văn của ta giỏi hơn của ông. Muốn di ba tê chết ta cứ việc nói thẳng được rồi. Ta tự mình tới. Không cần phiền toái như vậy. Bạch Thương Đông nghe Kính Trần giới thiệu xong. Trong lòng càng thêm buồn bực. Lúc trước khi còn ở trên địa cầu, mục tiêu sinh hoạt cao nhất của Bạch Thương Đông chính là cả đời làm một đứa con phá của biết tiêu tiền. Lý tưởng gì đó thì không nên nói cùng hắn, bởi vì lý tưởng của hắn chính là không cần làm gì cả. Bây giờ lại bắt hắn đi tới một nơi nguy hiểm như thế để giết người. Đây nhất định là muốn lấy mạng hắn. huống chi bên trong thiên ma chẳng có nhiều ma nhân cùng ma vật như vậy. Với thực lực hiện tại của hắn, đi vào thiên ma chẳng sợ rằng cũng không sống được mấy ngày. Trong thiên ma chẳng có rất nhiều ma ngấn, nhưng phần lớn đều là ma ngấn nhỏ. Ma vật cùng ma nhân xông ra từ đó, đa số cũng chỉ là cấp ma binh. Có khả năng gặp phải một ma vật cấp ma tướng hay ma nhân, thì cũng cần có may mắn cực lớn. Ngươi không cần quá lo lắng. Kính Trần nhìn dáng vẻ Bạch Thương Đông buồn rầu, không nhịn được lộ ra một nụ cười mỉa mai. Ta nói này sư phụ. Bạch Thương Đông nở một nụ cười lấy lòng. Ngài xem đệ tử của ngài thân mềm thịt trắng. Một nơi như thiên ma chẳng thật sự không thích hợp với ta. Có thể đổi cách phạt khác hay không? Ví dụ như quay mặt vào tường hối lỗi. Hoặc là làm mấy hoạt động công ích gì đó. Ta là đệ tử duy nhất của ngài đấy. Còn giúp ngài tăng cấp lên trí nhân nữa. Vào trong thiên ma chàng kia lỡ may gặp chuyện gì, chẳng phải ngài sẽ đứt đoạn truyền thừa sao? Hơn nữa, 10 vạn ma nhân nhiều như vậy, cho dù bọn chúng không phản kháng, đứng xếp hàng để cho ta giết, ta phải giết tới năm nào tháng nào chứ? Ta vẫn nên lưu lại hầu hạ lão nhân ra ngài mà. Người có hiếu tâm như thế ta rất cảm động, nhưng chuyện này đã được quyết định rồi, người nhất định phải đi thiên ma chàng. Kính Trần cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một hộp gỗ giao cho Bạch Thương Đông. Ta để ngươi đi thiên ma tràng, ngoài mục đích là để ngươi rửa sạch sỉ nhục của danh xưng ma sư, còn là vì muốn tốt cho ngươi. Cho dù ta không cho ngươi đi, sau này chính ngươi vẫn phải đi. Xem cái này trước rồi nói sau. Bạch Thương Đông nghi ngờ nhận lấy hộp gỗ, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có đặt một quyển sách. Trên tờ bìa có viết 6 chữ, Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp. Đây là công pháp thánh phẩm cấp văn sĩ. Bạch Thương Đông đoán đại khái được phẩm cấp của công pháp này. Không sai, bộ Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp này là một trong 3 công pháp thánh phẩm cấp văn sĩ của Nam Ly Thư Viện. Để tu luyện công pháp này thì cần giết ma chính đạo. Giết được vạn ma mới có thể tăng lên cấp 1. Ta để ngươi giết 10 vạn ma nhân. Thật ra cũng chính là để tu luyện Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp này. Hơn nữa ma nhân trong lời ta nói cũng không phải thực sự là ma nhân. Ma vật cũng có thể. Cho nên ngươi không cần phải lo lắng. Không phải còn có 2 bộ công pháp thánh phẩm sao? Sư phụ ngài có thể giúp ta đổi một môn khác hay không? Đừng cho ta công pháp hung ác như thế. Cũng đừng bắt ta đi thiên ma chàng nữa. Bạch Thương Đông cười khổ nói. 2 bộ công pháp thánh phẩm khác, một bộ yêu cầu phải có cống hiến trọng đại đối với thư viện mới có thể tu hành. Còn có một bộ là đệ tử đích truyền của viện trưởng mới có tư cách tu hành. 2 bộ này ngươi đều không có tư cách tu luyện, ngay cả môn Giết Ma Thành Đạo Đại Pháp này ngươi cũng không có tư cách tu hành. Là ta dùng công cống hiến trấn thủ tử quan để đổi. Kính Trần nói, Nam Ly Thư Viện lớn như vậy. Chẳng lẽ chỉ có này 3 bộ công pháp thánh phẩm sao? Thánh pháp lệnh thánh phẩm cứ thưa thớt như vậy sao? Bạch Thương Đông buồn rầu nói. Người nói thật dễ dàng. Công pháp thánh phẩm có dễ dàng lấy được như vậy? Thánh pháp lệnh thánh phẩm còn dễ nói. Chỗ này của ta cũng có một tấm. Nhưng văn chương đạt tới thánh phẩm lại không dễ kiếm. Nam Ly Thư Viện chúng ta có 3 bộ công pháp thánh phẩm cấp văn sĩ này. Thật ra thì chỉ có một bộ là tiền bối Nam Ly Thư Viện chúng ta mở ra được từ thánh pháp lệnh. 2 bộ khác đều là học được từ người khác. Kính Trần thở dài nói. Ngươi làm một bài thơ kia. Đến lúc đó có khả năng hóa thành thánh phẩm. Nhưng không có thánh pháp lệnh thích hợp cũng là vô dụng. Nghe Kính Trần nói thế. Bạch Thương Đông lại sáng mắt lên. Sư phụ, thánh pháp lệnh thánh phẩm cấp văn sĩ này có thể để cho ta xem một chút hay không? Cách chương.